Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ của Quý Tiệp. Mẹ của anh chẳng những hiền hậu mà còn rất bình dị gần gũi. Mẹ anh là nhà biểu diễn violon nổi tiếng, còn cha anh là nhạc sĩ dương cầm cũng rất nổi tiếng. Vợ chồng hai người hàng năm đều ra nước ngoài công diễn, một năm cùng lắm chỉ về nước vài lần. Quý Tiệp là do ông ngoại nuôi lớn, nhưng điều này không ảnh hưởng tới tình cảm gia đình họ. Hai người đều rất quan tâm Quý Tiệp. Lúc ấy hai người biết được tin tức Quý Tiệp và cô trên báo chí, rồi nghe lão Tiêu nói Quý Tiệp lần này thật sự quen bạn gái, nên họ muốn về nước gặp mặt xem sao. Vợ chồng hai người vì muốn mua quà ra mắt cho cô để đến trung tâm thương mại để lựa đồ. Không ngờ lúc ba anh đi lấy xe, mẹ anh lại không cẩn thận làm rớt chiếc nhẫn. Vừa vặn lúc đó kịp thời cô cứu giúp. Lúc hai người gặp ở phòng khách, cô thoáng giật mình. Sau đó mấy món quà lớn nhỏ lần lượt được đưa đến cho cô. Hiển nhiên họ không còn coi cô là bạn gái của Quý Tiệp nữa, mà trực tiếp xem cô là con dâu tương lai của họ. Lão Tiêu cũng luôn miệng kêu Quý Tiệp nhanh chóng cưới cô về, để ông không cần kêu cô là gì nữa, còn có thể ỷ vào thân phận ông ngoại mà đến ăn chùa ở cửa hàng bánh. Ôn Gia Hình không nói gì, cô chỉ sợ đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng gia đình Quý Tiệp quả thật rất đáng mến, làm cho cô cảm thấy rất ấm áp, làm cho cô tin tưởng vào tình yêu của anh. Lúc này đây cô phá lệ cho mình hưởng cái hạnh phúc này. Quý Tiệp nhẹ nhàng nắm tay Ôn Gia Hình, cả người cô dựa hẳn vào trong lòng anh. Sao không nói gì hết vậy? Em có biết ba mẹ và ông ngoại anh rất thích em hay không? Thì em vốn được nhiều người mến mà. Anh vui vẻ nói. Thế thì em đi theo ba mẹ anh và ông ngoại luôn đi. Em cũng thích bọn họ lắm mà. Từ bữa tối đến giờ cô và anh cũng chưa nói đến mấy câu. Anh ghen sao? Vậy em sẽ cho anh cơ hội chứng minh anh yêu em nhiều hơn ba mẹ anh và ông ngoại đi. À, chứng minh như thế nào đây ta? Phải về phòng hay sao? Đi, chúng ta về phòng của anh sẽ nhiệt tình, cật lực chứng minh cho em thấy. Cô liếc hắn một cái. Nói hư nói vượn. Không phải, em chỉ muốn nghe một chút lời ngon ngọt thôi. Chỉ cần anh nói thì em sẽ tin. Ví dụ như là, anh sẽ yêu em cả đời. Sẽ không. Câu trả lời này khiến cho cô thoáng chốc run lên. Ôn Gia Hình kinh ngạc nhìn gương mặt nghiêm túc của anh. Cô rất muốn khóc. Anh lúc này lại nở nụ cười, vẻ mặt cũng dịu xuống. Cô gái ngốc. Cả đời thì làm sao mà đủ. Em nên yêu cầu anh yêu em vĩnh viễn. Như thế thì mới có thể thỏa mãn điều mà em suy nghĩ. Xẻo mồm xẻo miệng, cô nhẹ nhàng thở phào, nghĩ làm sao dễ dàng tha cho anh được. Vì thế không kiêng nể huýt vào ngực Quý Tiệp. Làm gì có vĩnh viễn, tổng giám đốc ác ma như anh áp bức em cả đời còn chưa đủ sao? Quý Tiệp đột nhiên nắm lấy bàn tay cô, ép chặt vào ngực mình, ánh mắt yêu thương hỏi. Em còn chưa hiểu lòng anh sao? Anh rất ích kỷ, nếu đã yêu em rồi thì đời đời kiếp kiếp cũng chỉ yêu mình em, hiểu không? Cô cảm nhận đến ánh mắt chân thành của anh làm cho cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Cô ôm chầm lấy anh, hai người trao nhau nụ hôn thắm thiết. Bất chợt cảnh nồng tình mật ý này lại bị một người đến phá đám. Gì à, lúc về thì mang cái này đưa cho lão đại giùm tôi. Tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ đến cửa hàng bánh, dẫn tiệm mang cho nó bộ truyện tranh mà nó thích. Lão Tiêu từ trong nhà đi ra vườn hoa, đúng lúc bắt gặp hai người nồng nhiệt đang hôn nhau. Ông ngẩn ra, ngay lập tức cười hề, còn trêu chọc. À thì ra cô dâu mới trốn ở đây tâm tình. Ôn Gia Hình thực sự cảm thấy đỏ mặt, tía tai, không biết phải làm như thế nào cho phải. Nhưng mà lúc này cô cũng không biết nên làm như thế nào. Ôn Gia Hình bẽn lẽn húc vào trong ngực Quý Tiệp, hoàn toàn không có khí thế mắng người như lúc trước, mà Quý Tiệp lại tức giận trừng mắt nhìn ông. Ông ngoại, ông không phải nói là muốn ẵm cháu ngoại lắm hay sao? Mà con chỉ sợ giấc mơ đó của ông còn phải ngâm giấm lâu lắm. Nghe đến đó, lão Tiêu lập tức biến sắc cười nói. Tiếp tục, cứ tiếp tục đi. Các người cứ tiếp tục. Ông hồ biến thành một cái là biến mất ngay. Lão Tiêu xoay người chạy vào nhà, để lại không gian cho đôi tình nhân. Đương nhiên hai người cũng không khách sáo, tiếp tục làm chuyện cần phải làm. Lúc Quý Tiệp đưa Ôn Gia Hình về nhà thì cũng đã gần 11 giờ rồi. Ôn Gia Hình nhớ lại mọi chuyện, khiến cho cô vô cùng cảm thấy rất là xấu hổ. Ôn Gia Hình nhớ lại mọi chuyện kể từ khi yêu anh, chỉ có thể dùng hai từ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.